Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, bóng 7. Trực tiếp liền hướng phía chúng ta tới A, sách, thật sự là rất tốt đoán, Minami đảo, Nam Hải một tòa cũng không làm sao nổi danh đảo nhỏ. Nhưng đó là trước kia. Từ khi trước không lâu hải tặc Mario chiếm cứ tòa hòn đảo này coi nó là làm Mario đại liên minh căn. Cứ địa chi về sau, tại cái này rộng lớn Nam Hải bên trong, nơi này đã nổi danh, nơi này chính là tà ác căn cứ địa. Luis từ dưới trướng băng hải tặc nơi đó đạt được có hai nhóm người đã hướng phía nơi này. Hướng phía chính mình công đến đây tin tức, Salus gia tộc, băng hải tặc bách thú. Vô luận cái nào đều không phải là dễ đối phó nhân vật hung ác. Siro hai tay vòng ngực, trầm giọng nói, thuyền trưởng, gặp gỡ đại phiền toái meo. Siro đại ca, đừng bảo là loại này ủ rũ lời nói. Cùng Luis đợi tại cùng nhau cũng không chỉ là Siro, còn có phần đông cũng không tinh nhuệ cho nên liền không có cùng soát cùng rời đi thuyền trưởng. Hải tặc nhóm. Cái nào đó hải tặc lớn tiếng nói, bất quá cũng chỉ có hai chiếc thuyền mà thôi. Chúng ta bên này thế nhưng là có vượt qua 50 chiếc chiến thuyền. Binh lực tiếp cận 10.000 người, chiếm cứ ưu thế áp đảo. Là chúng ta à, ngoặc kép, Siro một hơi kém chút không có đi lên. Thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp à. Bọn gia hỏa này xem ra cũng không hiểu rõ tại thế giới mới băng hải tặc Big Mom cùng băng hải tặc bách thú ý vị như thế nào, cho nên tự nhiên cũng liền không hiểu được Salus Katakuri, Salus Cracker còn có nạn hạn hán rách đến cùng là như thế nào quái vật. Thoải mái tinh thần, Siro, Luis thảnh thơi tựa vào trên ghế nằm, mở miệng nói. Bất quá chỉ là Salus Katakuri cùng nạn hạn hán rách, không có ngươi trong tưởng tượng không dễ làm. Không hổ là Mario lão đại, phần này thong dong, loại này khí phách, không hổ là thống trị toàn bộ Nam Hải Mario lão đại. Ha ha ha ha, khác vùng vẫy, Siro huynh đệ, ngồi ở một bên rất là mục nát, ôm hai cái dáng người dụ hoặc mỹ nhân đai lần cười ha ha. Mario không phải một mực chính là người như vậy sao? Ngoặc kép, Siro bĩu môi, cho nên, thuyền trưởng, ngươi có ý nghĩ gì sao ngắm? Hai phe đội ngũ đều là đường xa mà đến. Trước hết, thật tốt, chiêu đãi đám bọn hắn đi. Luis cười, Nam Hải hiện tại cũng không chỉ là chỉ có hải tặc đâu. Tiếp tế hoàn thành sao? Nam Hải... Tòa nào đó hải đảo bên ngoài, cực lớn thuyền biển lẳng lặng đỗ. Salus Katakuri đứng tại thuyền lớn đầu thuyền, nghe được phía sau truyền đến âm thanh, mở miệng dò hỏi, làm xong, lần này không sai biệt lắm có thể chống đến Minami đảo tìm tới tên hỗn đản kia. Xuất hiện tại, Katakuri phía sau chính là một cái sau lưng vác lấy một thanh đại kiếm nam nhân. Mái tóc màu tím, để trần thân trên hất lên áo choàng, cánh tay phải rỗng tuếch, khóe miệng mang theo tùy ý dáng tươi cười. Ta đã không thể chờ đợi. Khác phớt lờ, Cracker, Katakuri quay đầu, dưới nửa gương mặt giấu ở khăn quàng cổ bên trong. Lông mày nhíu thật chặt, mặc dù rất không cam tâm, nhưng là lần trước giao phong đích thật là chúng ta thua không còn manh giáp. Tên kia, Mario tuyệt không phải cái có thể khinh thị đối thủ. Hơi không cẩn thận, hội chiến bại sẽ phải là chúng ta. Ta biết, Katakuri Kaka, Cracker tay trái ấn bên phải trên bờ vai. Nhếch môi cười nói, cánh tay này chính là giao cho tên hỗn đản kia học phí. Hưm, lần này, ta tuyệt đối sẽ không coi thường đến đâu hắn. Dạng này liền tốt. Katakuri gật đầu, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Cái gì? Cracker nhíu mày, oanh, thân thuyền đột nhiên chấn động, tiếng vang kinh thiên động địa tại buồng nhỏ trên tàu phía dưới bạo phát. hỏa cầu thật lớn nứt vỡ buồng nhỏ trên tàu. Đây là Katakuri tay vịn mạn thuyền. Hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Đáng chết, tiếp tế vật tư có vấn đề. Cracker cơ hồ trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Là Mario giở trò quỷ ao. Lại lần nữa thế kỷ đi thuyền mà đến. Gánh chịu lấy Salus gia tộc thuyền lớn từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Bắt đầu chậm rãi trầm mặc. Quả nhiên sao? Hắn đã là Nam Hải mạnh nhất hải tặc thế lực. Sẽ biết chúng ta đến cũng là chuyện đương nhiên. Katakuri thở dài. Từ vừa mới bắt đầu liền bị hắn để mắt tới đi. Tên phiền toái, chớ ngẩn ra đó. Katakuri lập tức lớn tiếng nói. Buông xuống cứu sống thuyền. Năng lực giả lên thuyền. Cờ tướng binh xuống nước. Chuyển rời đến trên hòn đảo. May mắn, lúc này thuyền còn chưa mở rút. Y nguyên dừng sát ở bên bờ biển bên trên. Cho nên cho dù là phát sinh thuyền đắm sự cố cũng rất dễ dàng xử lý. Katakuri Kaka, có con thuyền, Cracker dùng bánh bích quy làm một chiếc thuyền nhỏ chở hắn cùng Katakuri hướng đi. Hòn đảo, hắn thấy được, nơi xa một chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng lái rời bờ biển. Đuổi theo, Katakuri nhãn lực rất tốt, cho nên có thể đủ nhìn thấy. Chiếc thuyền kia đuôi thuyền bên trên, cái nào đó mặc đồ tây đen nam nhân đang hướng phía bên này cười. Dị thường khiêu khích dáng tươi cười, nộ khí mắc trị số Salus gia tộc lập tức hành động. Đoạt đồng dạng dừng sát ở hải đảo bên trên một chiếc thuyền lập tức ra khơi. Đuổi theo vừa rồi chiếc thuyền kia đằng sau liền đuổi theo. Không lâu sau đó, dỉ nước, thuyền dỉ nước, ngăn chặn. Đem lỗ rách ngăn chặn. Xong, xong đời, xương rồng bẻ gãy, thuyền muốn rời ra từng mảnh. Đáng chết Mario, Cracker cắn răng, cái này cũng nằm trong tính toán của hắn sao? Nơi này là Nam Hải, là địa bàn của hắn. Katakuri cũng không bối rối, trùng điệp đạp mạnh bong tàu, chỉnh con thuyền đột nhiên phát sinh biến hóa, vặn vẹo phun trào. Hóa thành hoạt động bánh mật, mochi mochi no mi, năng lực thức tỉnh, bánh mật có được rất mạnh lực dính. Katakuri chế tạo bánh mật còn có rất cao cường độ, dễ dàng liền để sắp phá nát chênh lệch thuyền ổn định lại. Tiếp tục đi thuyền trên biển cả, bất quá cứ như vậy muốn ngăn cản chúng ta khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Katakuri trầm, giọng nói. Thuyền lớn tiếp tục đi thuyền. Cho nên, Louis lão đệ, ngươi là thế nào nghĩ mèo? Trong tay bưng một tô mì, ngồi xổm Louis bên người. Ăn mặt, vừa lên tiếng nói, cứ như vậy trượt bọn hắn. Xuất động chính là CP, nếu như bị bắt lấy, coi như có chút lúng túng mèo. Yên tâm, dù cho bị bắt lại, bọn hắn cũng chỉ là biết. CP thượng cấp muốn trở ngại bọn hắn, cùng chúng ta nhưng không có liên quan. Louis nói như vậy, hiện tại còn không phải cùng Salus gia tộc giao thủ thời cơ. Katakuri cũng không phải hắn bây giờ có thể đối kháng. Cho nên, trước bóng bẩy bọn hắn, Louis CP xuất động, có được điều động CP1 CP8 tất cả thành viên quyền hạn Louis rất dễ dàng liền cho Salus gia tộc. Nam Hải hành trình tăng thêm mấy phần sắc thái. Ngươi cái tên này, thật sự là hèn hạ không cứu nổi mèo. Siro cười hắc hắc, hèn hạ, có lẽ vậy. Louis lắc đầu, không sai biệt lắm cũng nên gặp nhau à. Gặp nhau, ai? Siro sững sờ, Jack đại ca, phía trước phát hiện thuyền biển. Không có treo cờ hải tặc. Thương thuyền sao? Ha ha ha ha, vận khí thật tốt, vừa vặn tiếp tế không đủ. Dáng người hùng tráng nam nhân cười ha ha, lên đi chúng tiểu nhân, đem tất cả mọi thứ đều đoạt tới. Ui, Katakuri Kaka, chiếc thuyền kia là, lại bị đùa nghịch sao? Mặc dù đã sớm nghĩ đến Kaido cũng có thể sẽ phái người tới. Mario, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.